mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 149 từ chương 1481 đến chương 1490. Mời các bạn nghe bộ truyện Niết Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1481. Mỗ Triệu Duy thề lấy mày thủ cấp. Một tên trinh sát báo cáo: Chư tướng quân, phía trước có tin vui, Bác Lộ quân không địch lại, đã bị đánh tàn tác. Tướng quân, hay là nhân cơ hội này đuổi đội quân Bắc Lộ đang tháo chạy này vào vòng vây của Song Kỵ Bắc Du chúng ta. Chu Trung trên lưng ngựa nghe trinh sát báo cáo, không giấu được vẻ vui mừng. Nhưng hắn không lập tức hạ lệnh mà dẫn theo một đám thân vệ đi xem xét. Đến khi thấy rất nhiều thi thể của quân Bắc Lộ cùng đao thuẫn bị vứt bỏ, giọng mới run rẩy, hắn hạ lệnh truyền lệnh xuống: Theo quân lệnh của chúa công, đuổi đội quân Bắc Lộ này vào vòng vây đã thiết lập. Rống, dường như sĩ khí được cổ vũ. Chỉ trong chốc lát, 7.000 khinh kỵ do Chu Trung chỉ huy đã dồn dập đuổi về phía trước. Chẳng mấy chốc, vị trí cự phong đã ngày một gồm. Hoàng Nghĩa đang mai phục bên trong cũng không dám lơ là. Thậm chí có thể nói, kế sách lần này của chủ tử nhà mình mang nặng ý vị của một canh bạc sinh tử. Nhưng không còn cách nào khác, trong đêm tuyết này, cơ hội của bọn hắn đã ngày một mong manh. Mà cánh khinh kỵ của Chu Trung chính là mấu chốt. Trên cửa phong, một phó tướng khác của Bắc Lộ quân là Ngô Phong đã chuẩn bị sẵn sàng cho tiết lỡ. Khi phát hiện Chu Trung truy đuổi sâu vào, vẻ mặt hắn càng thêm vui mừng. Sau khi tính toán khoảng cách, hắn lập tức ra lệnh cho người hành động, nhanh chóng đẩy những đống tuyết lớn đã được đắp sẵn xuống dưới, đạp. Chu Trung lập tức ghìm ngựa, dừng lại trước cửa phong. Một người hỏi: Tướng quân, có chuyện gì vậy? Chu Trung đáp: Có tiếng động. Chẳng lẽ là tiếng gió tuyết? Chu Trung thì thào: Ta từ nhỏ đã thính tai, chắc chắn không nghe lầm, thật sự có tiếng động. Sau khi quan sát xung quanh, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Thằng nhãi ranh làm hỏng đại sự của ta, khuyên ta truy đuổi sâu, lại đuổi đến dưới cửa phong. Một người khác lo lắng: Tướng quân, như đệ chứng thực lời của Chu Trung. Chẳng bao lâu sau, những khối tuyết lớn bắt đầu lăn xuống, ầm một tiếng rơi xuống ngay trước mặt Chu Trung. Không do dự, gầm lên: Rút quân! Quân địch mai phục bằng tuyết lở, nhanh chóng rút lui. Nghe quân lệnh của Chu Trung, hơn 7.000 khinh kỵ đang truy đuổi vội vàng quay đầu ngựa định chạy về. Hoàng Nghĩa đang mai phục nhưng cơ hội đứng thẳng dậy, vung đao hét lớn: Giết! Đẩy xe ba gác ra. Đội khinh kỵ Bắc Du đang quay ngựa lại giữa đêm tuyết lập tức bị những chiếc xe ba gác đẩy ra chặn đường. Chu Trung kinh hãi, không còn quan tâm đến thế trận, định dẫn người vòng qua bên cạnh. Nhưng không ngờ hơn 10 chiếc xe ba gác khác được tẩm dầu và châm lửa lập tức bị đẩy tới. Càng gần cửa phong, địa thế càng chật hẹp, đường rút bị chặn, ưu thế của khinh kỵ nhất thời bị kìm hãm. Ngô Phong dẫn theo 1.000 người thừa cơ hội bắn loạt tên đầu tiên vào trận địa của quân Bắc Du. Dù sát thương có hạn nhưng cũng đủ khiến đại quân của Chu Trung kinh hoảng, không ngừng lo trước lo sau. Ở mấy hướng khác, tiếng trống trận cũng vang lên. Sắc mặt Chu Trung vô cùng bi thảm, chỉ nghĩ rằng đã rơi vào vòng mai phục tứ phía. Hắn vung đao trấn an, không được hoảng loạn. Trong ánh lửa, nhiều chiến mã kinh hãi không ngừng đá loạn, binh sĩ hoảng loạn ngã xuống. Một người báo cáo: Tướng quân, quân thuộc đã xông tới, bốn phía đều là xe ba gác chặn đường, lại còn đốt lửa, chúng ta không thể phi ngựa được. Chu Trung nghiến răng xuống ngựa chiến đấu, chỉ cần cầm cự một lúc, Triệu Duy bên kia thấy ánh lửa chắc chắn sẽ phái người đến cứu. Chỉ tiếc Chu Trung đã đoán sai, lúc này Triệu Duy cũng gặp phải quân địch. Một tên tâm phúc ghé vào tai nói: Triệu tướng quân, phản tướng Hoàng Chi Chu đang ở trong quân địch phía trước. Triệu Duy ngẩng đầu, quả nhiên nhờ ánh tuyết hắn lập tức trông thấy vị đại tướng Bắc Lộ quân quen thuộc. Hắn đang dẫn một đội quân chặn đường phía trước. Một người khác nói: Triệu tướng quân, e rằng có mai phục. Triệu Duy ngắt lời, gần như không do dự giết qua đó. Dưới trời tuyết, nếu trọng kỵ không tận dụng mã lực để xông lên, chẳng lẽ lại xuống ngựa chiến đấu? Hơn 2.000 trọng kỵ theo quân lệnh của Triệu Duy dồn dập thúc ngựa xông về phía quân địch đang chặn đường. Chỉ tiếc quân Bắc Lộ chặn đường không có ý định giao chiến, cả đội quân lập tức tan tác chạy trốn tứ phía, trông như một bầy kiến vỡ tổ. Sắc mặt Triệu Duy thay đổi, vội vàng truyền lệnh: Trọng kỵ không được phân tán truy đuổi, chỉ nhắm vào bản trận của Hoàng Chi Chu. Trọng kỵ Bắc Du theo ta tấn công. Sống trận địa phía trước của quân Bắc Lộ chỉ trong một hiệp đã bị trọng kỵ của Triệu Duy xông tan, không ít binh sĩ Bắc Lộ quân ngã xuống đất, bị vó ngựa dẫm qua, nát thành thịt vụn và máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Triệu Duy vung mã đao chém bay đầu một đô úy Bắc Lộ quân, rồi ngẩng đầu gào thét: Đục xuyên, đục xuyên! phản tướng Hoàng Chi Chu, đầu của mày, ta, Triệu Duy, nhất định sẽ lấy xuống. Hoàng Chi Chu đứng trong bản trận, nhìn Triệu Duy đang xông tới, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Trong cuộc chiến dưới trời tuyết này, hắn còn chưa ngông cuồng đến mức nghĩ rằng có thể dùng 8.000 bộ binh để đánh tan 3.000 trọng kỵ này. Mục đích chỉ là kéo dài thời gian, để Hoàng Nghĩa có đủ thời gian mai phục cánh khinh kỵ kia. Nhìn khoảng cách thấy trọng kỵ ngày càng gần, Hoàng Chi Chu mới rút trường đao, gầm lên một tiếng như hổ, địa thứ. 500 tử sĩ Bắc Lộ quân chôn mình trong tuyết, nghe thấy tiếng phó ngựa và quân lệnh, dồn dập bật dậy, dùng trường thương trong tay đâm xiên về phía những con trọng kỵ đang lao tới. Hàng chục chiến mã của trọng kỵ Bắc Du bị đâm vào bụng ngựa không được che giáp nhất thời, dưới những hạt tuyết và máu tươi bắn tung tóe, từng người một ngã xuống. Những ai còn chưa chết liền bị tử sĩ Bắc Lộ quân xông lên bổ đao giết chết. Triệu Duy giận dữ vung mạnh mã đao chém bay đầu hai ba người. 500 tử sĩ chôn mình trong tuyết, trong nháy mắt bị vó ngựa giẫm nát thành máu thịt. Nhưng điều này lại làm chậm đà tấn công của trọng kỵ. Rất nhiều trọng kỵ Bắc Du phía sau đều vội vàng ghìm ngựa, không dám liều lĩnh xông lên. Sắc mặt Hoàng Chi Chu trầm xuống. Chỉ tiếc là gần đây không có địa thế thuận lợi, nếu không hắn đã cho chôn thêm mười mấy sợi dây thừng để gạt ngã ngựa. Dù chỉ chặn được nhất thời, cũng phải khiến đội trọng kỵ này chịu thêm một tổn thất lớn. Hắn ra lệnh đi, nhưng cơ hội Hoàng Chi Chu dẫn bản trận nhanh chóng rút lui. Triệu Duy hét lớn, tặc tướng chạy đi đâu? Hắn không chịu buông tha, nhưng lo lắng phía trước còn có mai phục, chỉ đành dẫn người vòng lên truy kích. Dưới vó ngựa phi nhanh, 200 binh sĩ Bắc Lộ quân phía sau lập tức bị giết chết trong tuyết. Một người can ngăn, Triệu tướng quân, phía trước địa thế hiểm trở, e rằng lại có mai phục. Lúc này sắc ý của Triệu Duy đã dâng cao, không có ý định dừng lại. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại ra lệnh tiếp tục truy đuổi. Đúng như dự đoán, quả nhiên lại gặp một trận mai phục, trọng kỵ lại chết thêm gần 100 người. Sau một hồi truy đuổi điên cuồng, binh lính Bắc Lộ quân ngã xuống càng nhiều. Ven đường đi qua, đâu đâu cũng là thi thể và máu. Triệu Duy ra lệnh, tiếp tục truy. Dưới chiếc mũ trụ, con ngươi của Triệu Duy lạnh lẽo vô cùng. Mỗi Triệu Duy thề lấy thủ cấp của phản tướng Hoàng Chi Chu. Hoàng Chi Chu đứng trên nền tuyết, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Tên Triệu Duy này như một con chó điên, cắn chết không buông. Nhưng nếu Hoàng Nghĩa bên kia có thể thành công, e rằng Triệu Duy này có muốn truy đuổi nữa cũng phải cân nhắc. Dù thế nào đi nữa, cuộc chiến trong đêm tuyết này cuối cùng cũng đã cầm chân được Bắc Xu Vương một khoảng thời gian. Triệu Duy xông pha đi đầu, vung mã đao lên, chém bay đầu một tên lính Bắc Lộ quân. Hắn gầm lên, Hoàng tặc, chúa công và quân sư không bạc đãi ngươi, ngươi cớ gì phản bội? Nhưng trong lúc truy đuổi, 60-70 trọng kỵ nữa bị lính Bắc Lộ quân chôn mình trong tuyết, dùng trường thương đâm vào bụng ngựa, ngã xuống chết ngay tại chỗ. Một tên tâm phúc khuyên nhủ, Triệu tướng quân, không nên truy nữa, nếu truy sâu, e rằng sẽ rơi vào mai phục của Hoàng tặc. Triệu Duy mặt lạnh như băng, không để ý đến lời khuyên của tên tâm phúc. Phía trước, dưới ánh tuyết, bóng dáng bản trận của phản tướng Hoàng Chi Chu đã ngày càng xa. Đúng lúc này, một người phi ngựa đến báo cáo. Triệu tướng quân, việc lớn không hay, cánh quân của Chu Trung tướng quân đã rơi vào mai phục của Bắc Lộ quân, bị xe ngựa chặn đường giết. Triệu tướng quân, không nên truy nữa. Tướng quân cũng biết, 3.000 trọng kỵ này là do tiểu quân sư dốc hết tâm huyết, bí mật gây dựng nên. Triệu Duy trầm giọng ngắt lời, y miệng, hắn trầm ngâm hạ đau xuống. Một cánh quân đã bị đoạn, không còn thấy cân bằng, nếu vội vàng tiếp viện không kịp, hắn một mình truy sau e rằng sẽ không ổn. Hắn trợn đôi mắt hổ, nhìn chằm chằm vào trận địa địch phía trước, rồi mới lạnh lùng giật dây cương, thúc ngựa, hắn hạ lệnh, truyền lệnh toàn quân trọng kỵ, lập tức cứu viện khinh kỵ quân, không được chậm trễ. Triệu tướng quân có lệnh, trọng kỵ quân đến cửa phong, cứu viện Chu Trung tướng quân. Triệu Duy thu lại ánh mắt hổ, không cam lòng hừ lạnh một tiếng, rồi quyết đoán dẫn bản bộ đến cửa phong, nơi Chu Trung đang bị phục kích, để cứu viện. Phía trước, dưới sườn dốc phủ đầy tuyết, Hoàng Chi Chu tựa vào đao đứng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc. Một người nói, chủ tử, trọng kỵ đã lui. Hoàng Chi Chu lắc đầu, không phải lui, mà là Triệu Duy nhận ra thế trận đã mất cân bằng, lo lắng một mình xâm nhập, nên mới chọn cứu viện trước. Tuổi còn trẻ mà đã quyết đoán như vậy, quả là nhân tài mới nổi cho Bắc Du Vương chọn lựa. Chủ tử, hay là chúng ta bọc đánh phía sau, tùy thời phục kích? Không được. Nếu ta đoán không sai, lúc này đã có người phi ngựa báo tin cho Bắc Du Vương rồi. Nếu chúng ta theo sau, chỉ cần Bắc Du Vương hành động nhanh chóng, có thể sẽ bao vây chúng ta trong đó. Cứ yên tâm, ta đã dặn Hoàng Nghĩa và Ngô Phong, nếu thấy Trọng Kỳ đến cứu viện, lập tức rút lui về phía cửa phong. Đường ở cửa phong hẹp dài, lại lo có mai phục, dù là Chu Trung hay Triệu Duy, trong thời gian ngắn cũng không dám truy đuổi sau. Hoàng Chi Chu cúi đầu xuống. Đừng quên, việc chúng ta cần làm là ngăn chặn Bắc Du Vương hành quân, chém giết vô ích. Chỉ cần đợi đại quân của Tây Thục Vương đến, đó mới là cơ hội phản công tốt nhất. Đúng rồi, báo cho bản tướng biết Hoàng Môn Quan thế nào rồi. Lúc trước có người phi ngựa đến báo, quân Bắc Du đã vào thành, chắc bây giờ đã chiếm được Quan Ải. Nhưng lúc rời đi, quân Thục đã phóng hỏa, phá hủy hai cánh cửa sau thành, cùng nhiều khí tài phòng ngự gần đó, nhiều nỏ trên tường thành, khung cửa sổ, máy ném đá. Cho nên, dù quân Bắc Du chiếm được Quan Ải, nhưng trong thời gian ngắn, khu vực sau cửa thành sẽ phòng ngự không đủ. Hoàng Chi Chu lộ vẻ vui mừng, khẩu phúc quả nhiên lợi hại, hẳn biết phá hủy tuyến phòng ngự sau thành của Hoàng Môn Quan chắc chắn là chủ ý của cậu Phúc. Nói cách khác, dù chỉ là thất thủ tạm thời, cậu Phúc cũng đã có ý định chiếm lại Hoàng Môn Quan. Bắc Du Sử Tùng đâu? Nghe nói đã gặp phải quân Thục rút khỏi thành, giao chiến một trận, nhưng Trường Dương Miêu Thông đến tiếp ứng, cả hai không phân thắng bại. Ngoài ra, phó tướng thở dài, giọng có chút đắng chát. Tin tức truyền về nói, thủ tướng Lỗ Hùng vì lỗi của mình phải làm thống lĩnh hậu quân, đã rơi vào vòng vây của Bắc Du Thường Tiêu. Nghe thấy câu này, Hoàng Chi Chu nhất thời im lặng. Hoàng Môn Quan, tiếng chém giết dần lắng xuống, nhưng dưới ánh lửa ngút trời vẫn soi rọi cảnh tượng hỗn loạn, đặc biệt là khu vực sau cửa thành đã bị quân Thục phá hủy, khiến một cánh cửa thành lung lay, khung cửa sổ vỡ nát, nó trên tường thành và nhiều khí tài khác bị đốt cháy. Thường Tiêu rất tức giận, dù đã chiếm được Hoàng Môn Quan, nhưng giờ đây dù có tu sửa ngay lập tức cũng phải mất một thời gian dài. Một người nói, Thường tướng quân, Sử Tùng tướng quân đến. Thường Tiêu nhẹ gật đầu, là một tướng lĩnh cùng quê Thường Thị, hắn hiểu rằng cần phải trấn an cánh quân viện binh cuối cùng này của Bắc Du. Chẳng bao lâu sau, một bóng người cao lớn bước đến trước mặt Thường Tiêu. Thường huynh, đã lâu không gặp, rất nhớ. Thường Tiêu ngẩng đầu, thấy người đến cũng nở nụ cười. Sử huynh, đã lâu không gặp. Sử Tùng ngửa đầu cười to, lần này chiếm được Hoàng Môn Quan, Thường huynh là công đầu, mấy tên thuộc tặc này cuối cùng cũng không giữ nổi, chẳng có gì đáng kể. Thường Tiêu khẽ gật đầu. Sử Tùng nói, Thường huynh xem, lúc ta vào thành, thấy hơn trăm tên thân vệ thuộc nhân đang bảo vệ một tên tướng quân bị trọng thương định chạy trốn, nhưng dưới y thế của quân Bắc Du, mấy tên thuộc tặc này chắc chắn không thoát được. Là thuộc tướng nào vậy? Chẳng lẽ? Sử Tùng lại cười to, chính là thuộc tặc Lỗ Hùng. Hắn vung tay, chẳng bao lâu sau, mấy tên lính Bắc Du dẫn một tên thuộc tướng đang hấp hối đến trước mặt, chắc vẫn còn hôn mê vì trọng thương. Sử Tùng mặt lạnh như băng, ra lệnh cho người lột bỏ áo giáp, rồi mang nước lạnh đến dội lên người thuộc tướng. Trong đống tuyết, thuộc tướng bị lạnh tỉnh dậy, mở đôi mắt đục ngầu, lập tức đưa tay ra định rút đao bên hông, nhưng làm gì còn đao nữa. Đạp, Sử Tùng giơ chân đạp ngã thuộc tướng. Hắn nói, Thường huynh, đây chính là thuộc tặc Lỗ Hùng, tổn thất của chúng ta lần này đều do tên tặc này gây ra. Nhìn hắn xem, như con chó chết, hai đầu gối đều bị đánh nát. Thường Tiêu cúi đầu nhìn Lỗ Hùng đang nằm trên nền tuyết hấp hối, trên mặt không có nhiều vẻ vui mừng. Hắn cúi xuống, giọng nói lạnh lùng, ta hỏi ngươi có chịu hàng không. Sử Tùng nói, Thường huynh yên tâm, dưới trướng ta có người giỏi tra tấn, lát nữa két. Sử Tùng còn chưa nói xong, Lỗ Hùng đang nằm trên tuyết, mặt đầy vẻ tuyệt vọng, khóe miệng dần chảy máu, lập tức cắn đứt lưỡi phun ra nền tuyết, phun ngay trước mặt Thường Tiêu. Thường Tiêu mở to hai mắt. Sử Tùng gầm lên, tên tặc tử này, tên tặc tử này. Hắn đưa đôi giày da hổ lên đạp lên lưng Lỗ Hùng, không nói được thì viết, dù có dùng bùa chú của vu tộc trên thảo nguyên, ta nhất định phải tra ra được tình báo của thuộc nhân. Sử Tùng còn chưa nói xong, Lỗ Hùng trên nền tuyết bắt đầu điên cuồng đưa tay vào miệng, chỉ trong chốc lát miệng đã đầy máu. Thường Tiêu nhắm mắt lại rồi đứng dậy, hắn rút đao ra. Trong sự ngạc nhiên của Sử Tùng, một đao đâm vào người Lỗ Hùng, đầu của Lỗ Hùng vẫn ngẩng cao, khuôn mặt đầy máu vẫn toát lên vẻ dứt khoát và kiên nghị. Khi lưỡi đao xuyên qua cơ thể, hắn khẽ quay đầu nhìn về phía tây nam, thành đô trong mộng hắn đã lâu chưa trở về. Già quyến, đồng đội dường như đang đứng ngoài cửa thành vẫy gọi hắn. Trong đám người có một người đàn ông được vây quanh đang mỉm cười nhìn hắn, ngũ quan trầm ổn, đã mơ hồ toát lên khí chất đế vương. Chúa công Lỗ Hùng bái biệt. Tuyết đông bay lả tả, một cổ thi thể nửa chôn trong đó, dưới thân máu đã đông lại đỏ thẫm như một đóa mai đông đang nở rộ. Sử Tùng đi sóng vai, vẫn còn lải nhải không ngừng. Thường tướng quân, ngươi vừa rồi nên dùng đao. Bản tướng có rất nhiều biện pháp để tên tặc nhân này phun ra tình báo. Thường Tiêu không để ý đến hắn, hắn ngẩng đầu, quan sát quang cảnh Hoàng Môn Quan. Sau một lúc, sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo. Sử Tùng nhận ra có điều không ổn, vội vàng hỏi, Thường tướng quân, sao vậy? Sử huynh có từng nghĩ, chủ tướng thuộc nhân trấn thủ Hoàng Môn Quan trước đây, thực ra là một người hoàn toàn khác không? Cũng không phải Lỗ Hùng, nếu không, trong tình huống này, Lỗ Hùng đã không đoạn hậu. Ngươi xem, ngay cả tuyến phòng ngự sau cửa thành, thuộc nhân cũng đã nhanh chóng phá hủy. Nói cách khác, thuộc nhân vẫn còn có kế hoạch chiếm lại Hoàng Môn Quan. Sử Tùng vốn không suy nghĩ sâu xa, nghe Thường Tiêu nói vậy, lập tức kinh hãi. Tuyến phòng ngự sau cửa thành gần như không còn. Nếu Trường Dương tấn công, chúng ta không thể dựa vào quan ải để phòng thủ. Thường Tiêu cười nói, hoặc là ta suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần chúa công bên kia, không có gì bất ngờ, có thể nhanh chóng đến nơi. Kế hoạch chiếm lại Hoàng Môn Quan của thuộc nhân sẽ hoàn toàn thất bại. Sử Tùng cũng cười lớn, Thường tướng quân anh minh. Lúc này, bên ngoài Hoàng Môn Quan, Tiểu Cẩu Phúc đã hội quân cùng Miêu Thông, mặt đầy lo lắng. Khi Lỗ Hùng tự nguyện ở lại đoạn hậu, hắn đã khuyên nhủ vài lần, nhưng thời gian gấp gáp, không thể trì hoãn việc rút lui. Chỉ tiếc, vừa rồi có trinh sát báo về, nói Lỗ Hùng đã chiến tử. Tiểu Cẩu Phúc mắt đẫm lệ, thở dài một tiếng. Hoàng Môn Quan bị chiếm, Lỗ Hùng luôn cảm thấy áy náy, nên mới không tiếc thân mình, lấy thân chủ tướng để đoạn hậu. Miêu Thông do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi, Tiểu Hàn quân sư, chúng ta bây giờ phải làm sao? Đừng vội, chờ tin tức từ phía chúa công. Lúc rời khỏi quan ải, ta đã phá hủy tuyến phòng ngự sau cửa thành của Hoàng Môn Quan. Nếu thời cơ đến, chúng ta chiếm lại Hoàng Môn Quan cũng sẽ không khó khăn lắm. Thời cơ, Tiểu Hàn quân sư, thời cơ là khi nào? Tiểu Cẩu Phúc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Môn Quan hỗn loạn. Bắc Dư Vương muốn đánh thông toàn bộ tuyến đường hành quân trong thành. Ta biết tâm tư của hắn kéo dài đến đầu xuân năm sau. Dựa vào nội tình của Nửa Giang Sơn, Bắc Du sẽ dần dần hồi sinh. Nhưng dù là chúa công, Đông Phương quân sư hay Hoàng tướng quân đều sẽ nhìn thấu điều này. Cho nên, nhất định sẽ nghĩ mọi cách trong hoàn cảnh tuyết đông này phá hỏng đường của Bắc Du Vương, thậm chí là triệt để đánh tan đại quân Bắc Du. Tiểu Cẩu Phúc thở ra một hơi, trên khuôn mặt thiếu niên lộ ra vẻ già dặn, ổn trọng. Đây cũng là lý do vì sao ta muốn phá hủy tuyến phòng ngự sau cửa thành. Miêu Đồ Đốc, ngươi và ta hãy tạm thời rút về Trường Dương, đợi thời cơ thích hợp sẽ hợp quân ra khỏi thành, chiếm lại Hoàng Môn Quan. Miêu Thông nghe rõ, trịnh trọng gật đầu. Bắc Du Sử Tùng đã vòng qua thành Trường Dương, vòng vây Trường Dương đã được giải, chúng ta sẽ có cơ hội để bố trí nhiều hơn. Tốt, bên ngoài Hoàng Môn Quan chưa đầy 100 dặm, nếu là thời tiết xung quanh đẹp đẽ, chỉ cần một con khoái mã 100 dặm đường, viện quân sẽ đến nơi. Nhưng bây giờ đường tuyết khó đi, lại thêm sương mù lạnh lẽo che khuất tầm nhìn, khiến con đường đến Hoàng Môn Quan dường như khó như lên trời. Tất nhiên, nguyên nhân khiến Thường Tứ Lang có suy nghĩ này không chỉ do thời tiết, mà còn do một đội phản quân. Hắn quay đầu lại, nghe Triệu Duy vừa từ trận tiền trở về, không ngừng báo cáo. Đại ý là khinh kỵ của Chu Trung đã rơi vào mai phục của Hoàng Chi Chu, bất đắc dĩ, trọng kỵ phải quay về cứu viện. Chu Trung người đầy máu, xuống ngựa quỳ xuống nền tuyết, giọng nói nghẹn ngào, chúa công tha tội. Sắc mặt Thường Tứ Lang trầm xuống, hắn do Chu Trung làm tướng khinh kỵ, tự nhiên biết tính cách cẩn thận của hắn. Nhưng không ngờ, Hoàng Chi Chu lại giở trò cũ, hoàn toàn gài bẫy Chu Trung. Chỉ trong nháy mắt, cuộc hành quân của quân đội đã bị trì hoãn rất nhiều. Thường Tứ Lang nói, Chu Trung, đứng lên đi. Đại tướng Bắc Du liên tiếp tử trận, Thường Tứ Lang hiểu rõ, lúc này không nên trừng phạt nặng. Chu Trung rơm rẩy đứng dậy, vẻ mặt cảm kích, vội vàng lùi về bên cạnh Triệu Duy. Một người nói, chúa công, ta vừa có một kế, hay là để Thường Tiêu tướng quân bên kia xuất quan tiếp ứng. Thường Tứ Lang mặt không biểu cảm, lão quân sư diệu kế, nhưng hãy để bản vương suy nghĩ thêm. Chỉ trong chốc lát, hắn lại bắt đầu nhớ đến tiểu tộc đệ, tình hình hiện tại ngày càng rõ ràng. Nếu không sai, Hoàng Chi Chu sẽ tìm mọi cách để chặn hắn lại trong gió tuyết, chờ đợi đại quân Tây Thục đến giáp công. Mặc dù đã chiếm được Hoàng Môn Quan, nhưng Tây Thục không từ bỏ, có vẻ như muốn chiếm lại. Và trong đó Hoàng Chi Chu chính là mấu chốt. Ngồi trên lưng ngựa, Thường Tứ Lang đầy trán, cảm thấy phiền muộn. Hắn là người không thích suy nghĩ, nhưng bây giờ lại dường như cô độc. Một người nói, chúa công, sắp vào đêm tuyết rồi, không được dừng lại. Ăn vài ngụm súc cay trong hồ lô, sưởi ấm rồi tiếp tục hành quân. Phía sau đại quân Bắc Du, bản bộ của Tây Thục vẫn đang hành quân gấp trong niềm tuyết, từ một bọc mình trong chiếc áo lông cừu dày, ngồi trên lưng ngựa không ngừng suy tư. Đúng lúc này Trần Trung đột nhiên từ phía trước quay về. Chúa công, ám tự tín sứ đến rồi. Nghe thấy câu này, Từ Mục vui mừng ngẩng đầu, nhanh chóng xuống ngựa. Phía sau không xa, Đông Phương Kính đang ngồi trong xe ngựa, cũng nghe thấy tiếng, đi ra theo. Đến rồi, chẳng bao lâu sau, một tiểu giáo úy người đầy tuyết đi đến gần, bái kiến Tây Thục Vương, bái kiến Đông Phương quân sư. Mỗ là Quý Thu, giáo úy của Danh Chính Phong, Bắc Lộ quân, đây là tín vật của Hoàng tướng quân. Tiểu giáo úy lấy ra một miếng đồng phù có hình thù kỳ lạ, đưa tới. Sau khi xem xong, Từ Mục và Đông Phương Kính nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ vui mừng. Trước đây, ám tử ở lại Bắc Du, mỗi khi có người truyền tin ngầm, đều mang theo miếng đồng phù này để làm tín nhiệm. Từ Mục nói, Thịnh ca nhi, cho người lấy một bầu canh nóng, để huynh đệ này làm ấm người. Trần Thịnh ôm quyền rời đi, giáo úy vội vàng chắp tay, đa tạ Tây Thục Vương. Rồi hắn báo cáo tình báo, Hoàng Môn Quan đã mất, nhưng dưới tay chủ tử nhà ta vẫn còn 1.6-7.000 quân. Chủ tử nhà ta nói, hắn sẽ dựa vào gió tuyết chặn đại quân của Bắc Du Vương vào Quan Ải. Xin Tây Thục Vương hãy hành quân gấp, chỉ cần đến nơi, sẽ có thể khiến đại quân Bắc Du Vương rơi vào thế khó. Từ Mục nghe xong, trong lòng thở dài, đúng như hắn và Đông Phương Kính suy đoán, Hoàng Môn cuối cùng cũng không giữ được. Nhưng nếu kế hoạch của Hoàng Chi Chu thành công, chặn được đội quân của Thường Lão Tứ, có thể sẽ tạo ra một cú hích lớn. Tây Thục Vương yên tâm, chủ tử nhà ta nói, tiểu tướng quân Hàng Hành thông minh vô song, lúc rút khỏi Quan Ải, đã phá hủy tuyến phòng ngự sau cửa thành của Hoàng Môn Quan. Chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, sẽ có thể chiếm lại được Quan Ải này. Từ Mục vui mừng, được, xin hỏi vị huynh đệ này, nếu chúng ta muốn đuổi kịp Bắc Du Vương, còn cần bao lâu nữa? Khoảng 2-3 giờ nữa. Chủ tử nhà ta sẽ cố hết sức để chặn Bắc Du Vương, nhưng Tây Thục Vương cần biết, vì trước Bắc Du Vương còn có một đội trọng kỵ 2-3.000 người, dũng mãnh vô cùng. Từ Mục gật đầu. Trước đó, đại quân của Phiền Lỗ đã đến Nhai Quan, bạch giáp kỵ của Vệ Phong, sau khi vào Quan Ải, cũng lập tức chạy đến bản bộ, chắc không bao lâu nữa sẽ đến tiền tuyến. Tất nhiên, quân của Thường Lão Tứ cũng không thể xem thường. Hơn nữa, trong tình thế bất lợi, Thường Lão Tứ thậm chí có thể giành được một trận đại thắng, phá được Hoàng Môn Quan, suýt nữa phá hỏng ưu thế của Tây Thục. Từ Mục hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy sắp tới, giữa hắn và Thường Lão Tứ sẽ có một trận ác chiến nữa. Hắn hỏi, đúng rồi, Lỗ Hùng tướng quân đâu? Truyền tin giáo úy, sắc mặt lập tức ảm đạm. Tây Thục Vương nén bi thương, Lỗ Hùng tướng quân đã hy sinh, chiến tử dưới Hoàng Môn Quan. Nghe xong, Từ Mục chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, trong lòng dâng lên một nỗi đau xót. Trên con đường tiến lên của Tây Thục lại có một vị cố nhân nữa rời xa hắn. Hắn ngẩng đầu, trước mắt bỗng nhiên mờ đi. Con đường Hoàng Đô Bá Nghiệp trải dài phía trước toàn là những đống xương trắng chất chồng như núi cao, lại như biển sâu. Tuy là đêm tuyết, nhưng dưới ánh tuyết xung quanh vẫn sáng tỏ, ánh sáng chiếu lên kim giáp trên người Thường Tứ Lan lấp lánh từng tia. Hắn ngẩng đầu nhíu mày nhìn về phía trước, xuyên qua màn tuyết dường như đã có thể thấy được hình dáng của Hoàng Môn Quan. Nhưng hắn biết rõ trên đoạn đường này Hoàng Chi Chu chắc chắn sẽ không bỏ qua, sẽ tiếp tục chặn đường đại quân Bắc Du của hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thường Tứ Lan trầm xuống. Hắn cần một biện pháp để triệt để đánh tan sự ngăn chặn của Hoàng Chi Chu. Xem ra với bản lĩnh của Hoàng Chi Chu, biện pháp dùng kỵ binh đã không còn hiệu quả. Thường Tứ Lan suy nghĩ một lúc rồi mới bình tĩnh lên tiếng. Triệu Duy ôm quyền tiến lại gần. Chúa công, mỗ tại. Từ bây giờ số khinh kỵ còn lại của Chu Trung cũng giao cho ngươi thống nhất chỉ huy. Nghe thấy câu này, Triệu Duy vô cùng cảm kích. Từ một tiểu kỵ úy lên đến đại tướng kỵ binh, chúa công đã ban cho hắn ơn tri ngộ lớn lao. Chúa công, mỗ Triệu Duy dù thịt nát xương tan cũng không báo đáp được ơn tri ngộ của chúa công. Thường Tứ Lan nói, giọng bình tĩnh. Đừng nói những lời này, ta suy đi nghĩ lại, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, lại chỉ có một con đường này để đến Hoàng Môn Quan, cho nên đánh tan của Hoàng Chi Chu mới là con đường duy nhất. Chúa công, chẳng lẽ lại để ta tiếp tục truy kích? Không phải truy kích, bản vương muốn ngươi dẫn kỵ binh thực hiện kế sách mệt binh. Mệt binh kế sách, ta đã nói, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, hơn nữa Hoàng Chi Chu không dễ dàng lộ diện, vừa chạm trán đã rút lui. Việc ngươi cần làm là dẫn kỵ binh, dù có vất vả một chút, cũng phải dựa vào mã lực, đi xua đuổi quân Bắc Lộ của Hoàng Chi Chu, vó ngựa dần đồng cứng, e rằng không cầm cự được bao lâu. Hay là ý của chúa công là xua đuổi quân Bắc Lộ vào vòng vây? Hoàng Chi Chu chắc chắn đã hiểu rõ sẽ không dễ dàng rơi vào vòng vây, cho nên ngươi dùng 1-2 canh giờ làm mệt mỏi thể lực của hắn, đợi ta nghỉ ngơi dưỡng sức sẽ có thể một mặt xong đến Hoàng Môn Quan. Nhớ kỹ, kỵ binh không cần thành trận, dùng phương thức tán xung không ngừng truy kích quân Bắc Lộ. Triệu Duy suy nghĩ một chút rồi trịnh trọng gật đầu. Ta đoán Hoàng Chi Chu vẫn sẽ như cũ tránh né trọng kỵ của ngươi, nhưng chỉ cần giành được chút thời gian này, chúng ta sẽ có thể thuận lợi đến Hoàng Môn Quan. Triệu Duy, có hiểu ý ta không? Triệu Duy gật đầu, ước chừng đã hiểu, xin chúa công yên tâm, đi đi. Nhớ kỹ, lấy việc làm mệt mỏi thể lực của hắn làm đầu, rồi tùy thời phá bẫy của hắn, đạp đạp đạp. Chẳng bao lâu sau, dưới sự chỉ huy của Triệu Duy, gần 6.000 quân còn lại cũng nhau xông ra khỏi bản trận Bắc Du. Trong nháy mắt, dù vó ngựa rơi trên nền tuyết vẫn phát ra tiếng động như sấm. Nhìn kỵ binh rời đi, Thường Tứ Lang trên lưng ngựa, khuôn mặt lộ ra vẻ mơ ước. Triệu Duy trẻ tuổi mặc giáp, cảm kích ơn đức của chủ công, lúc này sát khí càng sâu. Đương nhiên hắn không quên lời dặn của chúa công, trận chiến đêm nay phải lấy việc làm mệt mỏi quân địch làm đầu. Giết! Kỵ trận tan rã, gào thét phi nhanh trên nền tuyết. Đến lúc này đã có những con ngựa không chịu nổi bắt đầu rét run, kỵ sĩ phải liên tiếp quất vài roi mới khiến chúng tiếp tục phi nước đại. Triệu Duy hét lớn, cẩn thận phản tặc mai phục. Giọng hắn vừa dứt, hơn 10 kỵ binh đã bị quân Bắc Lộ mai phục trong tuyết đâm vào bụng ngựa, cả người lẫn ngựa ngã nhào. Nhờ kỵ trận phân tán, tổn thất không nhiều. Nhưng lúc này, Triệu Duy đã ném một cục tức. Xung quanh, ngoài những trận mai phục, quân Bắc Lộ vẫn chưa lộ diện. Hắn dẫn quân vòng lại, cuối cùng phát hiện một đội quân nhỏ, lập tức vung đao gầm lên. Theo ta giết tặc, Hoàng Nghĩa cưỡi ngựa báo cáo, kỵ tướng Bắc Du Triệu Duy lại dẫn người đánh tới. Dù có trúng mai phục và bị tổn thất nhưng không đáng kể, chủ tử ước chừng có 5-6 ngàn người, còn chia làm hai tướng sao? Không, chỉ do một mình Triệu Duy dẫn đầu. Nghe xong, Hoàng Chi Chu nhíu mày, kỵ binh phân tán, sức sát thương tất nhiên không bằng. Hắn lo lắng, hành động lần này của Bắc Du Vương có mục đích khác. Phó tướng Ngô Phong cũng chạy về. Chủ tử, đội quân ở cánh trái quan đạo đã bị kỵ binh Bắc Du phát hiện, bất đắc dĩ phải quay về. Đúng lúc này, lại có một phó tướng vội vàng đến, ôn quyền nói, chủ tử, có mấy trăm kỵ binh địch đang tiến về phía chúng ta, số lượng không nhiều, hay là chúng ta chặn giết chúng ở đây? Hoàng Chi Chu lắc đầu, không được, tuy là đêm tuyết, nhưng tuyết sáng, mấy trăm kỵ binh này, nếu không thể tiêu diệt trong chốc lát, e rằng kỵ binh Bắc Du ở các hướng khác sẽ nghe thấy tiếng động mà kéo đến. Nhưng bốn phương tám hướng này, 5-6 ngàn kỵ binh Bắc Du đều chia thành mấy chục, mấy trăm người, dường như đang xua đuổi chúng ta. Hoàng Chi Chu giật mình đưa tay lên, ngăn lời phó tướng, mệt binh, các nơi mai phục đã bị truy kích bao lâu rồi? Ước chừng gần một canh giờ. Hoàng Chi Chu nghiến răng, không ổn, tuyết lạnh, hành quân đã khó khăn, cứ tránh né vòng vèo như vậy, chỉ sợ sẽ nhanh chóng hao tổn thể lực. Nếu ta đoán không sai, chẳng bao lâu nữa, bản trận của Bắc Du Vương sẽ theo sau kỵ binh, lập tức xông lên tấn công. Phân tích của Hoàng Chi Chu khiến mấy vị tướng ở đây đều kinh hãi. Nhân lực không bằng mã lực, bảy mai phục, sau khi kỵ trận Bắc Du phân tán, sức sát thương đã không còn lớn. Hoàng Chi Chu hỏi, giáo uy quý thù đã về chưa? Chưa về. Nhưng nếu không có vấn đề gì, hắn đã mang tin tức đến cho Tây Thục Vương rồi. Tây Thục Vương biết tin, chắc chắn sẽ phi ngựa hành quân. Lúc trước nói, nơi đây cách Hoàng Môn Quan chưa đến 60 dặm. Đúng vậy, trong gió tuyết, Hoàng Chi Chu lao trán. Ván cờ này của Bắc Du Vương đã phá hỏng kế hoạch mai phục, kéo dài thời gian của hắn. Thậm chí trong đó còn dùng kế sách mệt binh khiến hơn vạn quân Bắc Lộ dưới sự xua đuổi của mã lực dần dần mệt mỏi. Hoàng Chi Chu nói, không còn cách nào khác, Hoàng Nghĩa, Ngô Phong, hai người mỗi người dẫn một đội tinh nhuệ bắt đầu chặn giết kỵ binh Bắc Du. Nếu có thể thu hút được đại quân của Triệu Duy thì càng tốt. Những người còn lại, mỗi người dẫn quân tránh né, nghỉ ngơi, đại quân của Bắc Du Vương e rằng sắp đến rồi. Nói xong, Hoàng Chi Chu quay đầu lại, nhìn rất nhiều tướng sĩ Bắc Lộ quân phía sau. Trong đó đã có người thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Để ngăn chặn đại quân Bắc Du Vương, 1-2 ngày nay, họ gần như đều ở trong gió tuyết, không ngừng ẩn nấp, không ngừng chặn đường. Nếu không có họ, có lẽ bản trận của Bắc Du Vương đã vào Hoàng Môn Quan từ hôm qua rồi. Bang, Hoàng Chi Chu rút trường đao, quay người lạnh lùng nhìn về phía trước. Hắn không có lựa chọn, Quân Bắc Lộ cũng không có lựa chọn, chỉ có thể dựa vào trường đao trong tay để bảo vệ ưu thế cuối cùng này cho Tây Thục. Đạp, trong gió tuyết, nghe lính trinh sát báo cáo, Thượng tướng Lăng Nghiêm chặt chiến mã, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía trước. Đúng như hắn dự đoán, phản tướng Hoàng Chi Chu đã chọn cách tránh né, dùng chiến thuật quấy nhiễu và chặn đường để ngăn cản hắn vào quan ải. Thượng tướng Lăng hỏi, lão quân sư cách Hoàng Môn Quan còn bao xa? Nghe chúa công gọi tên mình, Phó Diên vô cùng vui mừng, vội vàng đáp, chúa công yên tâm, bây giờ chỉ còn 30-40 dặm. Thượng tướng Lăng thở ra một hơi. Phó Diên nói, chúa công, hay là gửi tin cho Thường Tiêu tướng quân để hắn lập tức đến tiếp ứng. Lão quân sư, sau này đừng để nghĩ như vậy nữa. Thường Tiêu vừa rời đi, với phòng ngự của Hoàng Môn Quan hiện tại, e rằng trong nháy mắt sẽ bị quân thuộc từ Trường Dương tấn công, chiếm lại quan ải ngay lập tức. Phó Diên đáp, à, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Chúa công lo lắng cũng chính là suy nghĩ của bản quân sư. Thường Tứ Lang không để ý đến lời của Phó Diên, hắn cúi xuống cầm lấy thanh ngân thương bên cạnh. Trận hành quân trong tuyết này, hắn đã phát huy hết tác dụng của kỵ binh. Tiếp theo sẽ đến lượt bản bộ tinh nhuệ của hắn. Phó Diên nói, chúa công, chẳng lẽ muốn xông lên giết sao? Nhưng hiện tại vẫn chưa biết quân Bắc Lộ đang ẩn nấp ở đâu. Thường Tứ Lang mặt không đổi sắc, lão tử hắn giấu ở đâu? Đường của bản vương chỉ có một, đó là quan đạo dẫn đến Hoàng Môn Quan. Đại quân của bản bộ chỉ cần theo quan lộ hành quân gấp, Hoàng Chi Chu chắc chắn sẽ ra chặn đường. Phó Diên lo lắng, chúa công, có lẽ có bẫy, có lẽ có, nhưng hiện tại chắc không nhiều. Triệu Duy quả là một hổ tướng, đã hiểu ý của bản vương, chắc hắn đã dẫn người đi dọn dẹp không ít bẫy rồi. Không cần nói nhiều nữa, Thường Tứ Lang ngẩng đầu, nhìn lá cờ thường tung bay trong gió rét. Trong khoảnh khắc, hắn lại nghĩ đến lão Trọng Đức, Tiểu Tộc Đệ, Thân Đồ Quan, Tử Mông, Dương Quan và cả các gia tộc vương, Sa, Bắc Đường, Lý. Rất nhiều gia tộc lão thành đã ủng hộ hắn từ đầu. Đại nghiệp Bắc Du không phải của riêng hắn, những người đã chết vẫn không chịu nhắm mắt, đang dõi theo hắn từ trên trời. Thường Tứ Lang nâng thương chỉ thẳng, lão tử là Bắc Du vương Thường Tiểu Đường, vương của những kẻ tầm thường trong thiên hạ. Rút đao theo quan lộ đi, theo ta đánh đến Hoàng Môn Quan. Sau lưng Thường Tứ Lang, gần 30.000 tướng sĩ Bắc Du đều gầm lên, giết. Triệu Duy từ trên nền tuyết bật dậy, vung đao xông lên, chém bay đầu một tên đô úy Bắc Lộ quân. Ta còn chưa chết. Xung quanh hắn, vì kỵ trận phân tán, không thể tạo thành thế tấn công xuyên phá. Vừa đứng dậy, đã bị một đội quân Bắc Lộ chặn đường. Tất nhiên, cũng có không ít đồng đội kỵ binh xông đến, tham gia vào trận chiến. Két, Triệu Duy quay người, lại một đao nữa, chém vào lưng một tên lính địch. Cách đó không xa, phó tướng Bắc Lộ quân Ngô Phong thấy vậy nổi giận, sau khi giết chết một tên kỵ binh, vung đao xông về phía Triệu Duy. Thừa lúc bất ngờ, Ngô Phong vung đao chém xuống, nhắm vào đầu Triệu Duy, khen một tiếng. Triệu Duy nhanh chóng đưa tay lên, giáp vai hình thú trên bộ giáp nặng nề tóe lửa, lập tức bị đánh rơi, phát ra tiếng động giòn giả. Một đao không thành, Ngô Phong gầm lên, lại vung đao định chém xuống. Một phó tướng của Triệu Duy từ phía sau đâm một đao xuyên qua bụng Ngô Phong. Ngô Phong nghiến răng, không thèm cúi đầu nhìn, vẫn vùng đào chém xuống, chỉ tiếc sức không đủ, bị Triệu Duy đỡ được, rồi thuận tay chém bay đầu, nhặt đầu lâu lên. Triệu Duy ngửa đầu gầm thét, Hoàng Nghĩa xông đến, mắt đỏ ngầu, vùng đào chỉ, vây lại, không ít trọng kỵ binh đã ngã ngựa, nhưng vẫn đứng vững, lập tức rút nắm chùy trên lưng, vây quanh Triệu Duy, giao chiến với quân Bắc Lộ. Trong chốc lát trên nền tuyết, đầu đâu cũng là thi thể của hai phe địch ta. Đêm tuyết, quan đạo, Hoàng Chi Chu cầm đao đứng thẳng. Phía sau hắn, 8.000 quân Bắc Lộ cuối cùng cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Đến nước này, thế mai phục đã bị Bắc Du phá vỡ. Dù kỵ binh Bắc Du tổn thất không nhỏ, nhưng hành động của Bắc Du vương đã đẩy đội quân của họ vào đường cùng. Nói cách khác, trong lúc mệt mỏi, họ vẫn phải tử thủ trên quan đạo để dành lấy thời gian cuối cùng cho Tây Thục. Một người nói, chủ tử, đại quân của Bắc Du vương đến rồi. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, dưới ánh tuyết, hắn lập tức nhìn thấy bóng người mặc kim giáp đang dẫn đầu quân lính xông đến đoạn quan đạo phía trước. Bóng người đen kịt nối tiếp nhau, ánh tuyết chiếu rọi, giáp của mỗi binh sĩ Bắc Du đều sáng loáng, mặt đầy vẻ khát máu. Người dẫn đầu ngẩng đầu nhìn tới, giọng nói quen thuộc dù bình thản vẫn xuyên qua đêm tuyết. Chi Chu, Chi Chu là một người lợi hại, tử tự không nhìn lầm. Thường Tứ Lang xuống ngựa, hạ thấp trường thương, để vào quan ngại trước, ta sợ kinh động ngươi nên không phái quân trinh sát, nhưng không ngờ ngươi lại tự mình hiểu ra. Khi đó ta còn nghĩ nếu ngươi tham luyến giang sơn, có thể sẽ nảy sinh ý định tự lập thừa lúc lão tử và tiểu đông gia đánh nhau. Ngươi ông đắc lợi, nhưng ngươi không làm vậy. Hận thì hận, nếu sau này thái bình, ngươi và ta không chết, ta nhất định sẽ mời ngươi một chén trà. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, trường đao nắm chặt trong tay. Bắc Du Vương quá khen, phía sau hắn 8.000 người kiên quyết chặn đường. Thượng Tư Lăng nói, phá bẫy của ngươi lại làm mệt mỏi đại quân của ngươi. Hắn dừng lại, ngân thương cũng rơi lên, tiễn ngươi một đoạn đường, sau này xuống Hoàng Tuyền nhớ xin lỗi tiểu tộc đệ của ta trước. Hoàng Chi Chu mặt không đổi sắc, Bắc Du Vương lại đây. Thượng Tư Lăng trầm ngâm đưa tay, Phó Chiên đã gào lên, giết, giết khí qua đó, tao ngộ nhau, gần 3 vạn bộ binh Bắc Du, gầm thét dưới ánh tuyết, trong gió lạnh gào thét, dồn dập phun đao xông tới. Hoàng Chi Chu vung đao hổ gầm, kết trận nghênh chiến, 8.000 quân Bắc Lộ cũng nhất thời tiếng giết rung trời. Một trinh sát vội vã báo cáo, chúa công, không xa nữa, phía trước quan đạo thấy không ít thi thể bị tuyết vùi lấp, có quân Bắc Du, có quân Bắc Lộ, chắc là họ đã giao chiến mấy trận trên quan đạo. Từ Mục hiểu rằng Hoàng Chi Chu để ngăn chặn Thường Lão Tứ và quan ải đang liều chết chặn đường trên toàn bộ quan đạo. Đoạn đường này dài đến 10 dặm, 20 dặm, toàn là xương máu của quân Bắc Lộ. Từ Mục ra lệnh tăng tốc hành quân, trong lòng hắn mơ hồ dâng lên một dự cảm không lành. Hơn 3 vạn đại quân Tây Thục nhanh chóng tiến lên theo con đường tuyết phủ thẳng về phía trước. Tư Hổ cưỡi ngựa bên cạnh, mặt đầy vẻ giận dữ, Mục Ca Nhi, nếu thấy tên mại mẻ tặc đó, ta muốn đối tướng với hắn. Ngươi biết đấy, hắn đã giết tiểu thường uy của ta. Từ Mục không trả lời, nghiêm túc mà nói, chỉ có đánh thắng Thường Lão Tứ trận này, khiến hắn không thể quay về nội thành, Tây Thục mới thực sự giành được đại thắng. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Giết, trên nền tuyết, 4 phương 8 hướng vang lên tiếng chém giết. Trong cuộc chiến dưới trời tuyết, hai phe giao chiến giáp lá cà, một bên muốn tiến lên, một bên muốn chặn lại, đã trở thành một trận chiến sinh tử. Thường Tứ Lan biết rõ, Hoàng Chi Chu phía trước đang cố gắng chặn đường để chờ đợi viện quân Tây Thục. Đương nhiên, nếu có thể tiêu diệt đội quân Bắc Lộ phản loạn này nhanh nhất, tiến vào Hoàng Môn Quan, Bắc Du vẫn còn cơ hội khởi nghiệp. Thường Tứ Lan cúi đầu, nắm chặt trường thương, bên tai gió lạnh gào thét. Hắn dường như nghe thấy tiếng của Lão Trọng Đức và tiểu tộc đệ. Chúa công, người là bá vương bất thế, là chủ nhân của thiên hạ. Tộc huynh, thiên hạ này nên là của nhà họ Thường chúng ta. Thường Tứ Lan ngửa đầu gầm lên, cưỡi trên chiến mã, dẫn theo đội thân vệ tinh nhuệ, vung thương xông ra. Hơn 20 lính Bắc Lộ quân thấy người mặc kim giáp, vội vàng quay người, vùng đao xông đến. Giết, keng keng, chỉ thấy một bóng thương quét ngang, 6, 7 người đã bị đánh bay xuống đất. Những người còn lại kinh hãi, nhưng vẫn tiếp tục xông lên. Đội thân vệ của Thường Tứ Lan hai bên cũng đồng loạt vung mã đao chém xuống. Chẳng bao lâu sau đã tiêu diệt đội quân canh gác nhỏ này trên nền tuyết. Ở phía xa, Phó Diên đảo mắt một vòng, vội vàng hét lớn, chúa công vào trận. Chỉ chờ tiếng hô vang lên, không ít tướng sĩ Bắc Du cũng đồng thanh hô theo, chúa công vào trận, chúa công vào trận, nổi trống, nổi trống. Tiếng trống đông đông vang lên, cùng với khí thế hào hùng của Thường Tứ Lan, trong chốc lát đã đẩy sĩ khí của đại quân Bắc Du lên một tầm cao mới. Diệt, hô, càng ngày càng nhiều quân Bắc Du dưới ánh tuyết lít nhà lít nhiếc xông đến. Chẳng bao lâu sau, như muốn bao vây toàn bộ quân Bắc Lộ, Hoàng Chi Chu gặp nguy không loạn, chỉ bố trí trận hình tròn ở hai bên quan đạo để ngăn chặn. Gió tuyết mù mịt, mũi tên bắn ra không có sức sát thương lớn. Hắn ra lệnh chuẩn bị nỏ. Trong trận, hơn 1.000 lính nỏ theo chỉ huy của Hoàng Chi Chu, tay cầm nỏ tay do Bắc Du chế tạo. Sau khi đội quân khiêng mở đường, dồn dập bắn tên ra, chế chắn, chỉ chờ tên bắn hết, trên đài cao trong trận, một phó tướng vẫy cờ hiệu, vì sợ không thấy rõ, giọng nói cũng cao lên mấy phần. Đội quân khiêng nhanh chóng khép lại, nỏ tay của Bắc Du không thể so với liên nỏ của Tây Thục, thời gian nạp tên rất lâu, nhưng hơn 1.000 lính nỏ trong quân đều là những người đã khổ luyện ở Hồ Châu. Phanh phanh phanh, đội quân khiêng vừa đóng lại, đại quân Bắc Du lại xông đến. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm, một đội úy Bắc Lộ quân lo lắng hét lớn, giữ vững. Nhưng không ngờ, hắn vừa ló đầu ra, một mũi tên từ bên cạnh bay đến, xuyên qua đầu hắn, cả người ngã xuống nền tuyết. Một phó tướng vung đao quay về, giọng đầy lo lắng, chủ tử, quân Bắc Du đã bao vây hai bên. Hoàng Chi Chu trầm ngâm nghe, lông mày nhíu lại. Trong tình cảnh này, mũi tên không có tác dụng, binh lực ít, lại không có kỵ binh, Nếu chi quân ra hai cánh để bảo vệ, không khác gì tự tìm đường chết. Quân Bắc Du đến gần bản trận là điều không thể tránh khỏi. Hoàng Chi Chu suy nghĩ một lúc rồi nói, Trần Thủy dựng đài nỏ. Trong tình thế hiện tại, hơn 1.000 cây nỏ tay đó chính là mấu chốt để tự thủ. Cái gọi là đài nỏ không phải dựng bằng gỗ đá, mà là tận dụng đống tuyết để có thể bắn từ trên cao xuống. Nỏ không giống cung, sức xuyên thấu rất lớn, dù trong gió tuyết vẫn có thể gây sát thương. Chuẩn bị nỏ, Quân Bắc Du xông đến, không ngừng có người ngã xuống. Nhưng trong lúc nạp tên, một bên của trận hình tròn đã bị Quân Bắc Du xông vào. Thấy vậy, đội dự bị của Quân Bắc Lộ gần đó nhanh chóng xông lên, Chu Trung trên lưng ngựa vung trường đao, không còn phải cẩn thận như trước. Có lẽ để lập công chuộc tội, mỗi lần vung đao xuống đều chém bị thương một người, xé nát chúng ra. Dưới quân lệnh của Chu Trung, chẳng bao lâu sau, càng ngày càng nhiều binh sĩ Bắc Du không ngừng xông đến, tiếng đao kiếm va chạm vang vọng cả một vùng tuyết trắng. Mũi tên khói trên bầu trời, vô số mũi tên khói kéo theo những vệt khói dài bay vào trận địa của Quân Bắc Lộ. Chỉ trong nháy mắt, khói đặc nồng nặc bao trùm khắp nơi. Trong đó, Phó Diên còn lén cho người đổ thêm khói độc. Chẳng bao lâu sau, hơn 100 binh sĩ Bắc Lộ quân đã lạo đạo ngã xuống. Phó Diên thấy vậy, vội vàng hét lớn, nhanh, cơ hội hiếm có, nghe quân lệnh của ta, che vải lại. Rất nhiều binh sĩ Bắc Lộ quân vội vàng kéo áo giáp xuống, che mũi lại. Đúng lúc này, đại quân Bắc Du lại xông đến. Lần này là Bắc Du Phương Thường Tiểu Đường đích thân dẫn quân. Dưới uy thế của hắn, đội quân khiêng phía trước của Quân Bắc Lộ nhất thời không chống đỡ nổi. Chỉ trong hiệp đầu tiên đã ngã xuống 200-300 người. Hoàng Chi Chu trong trận bình tĩnh quan sát bốn phía, thấy cảnh này chỉ đành cho người thu hẹp trận hình, toàn lực phòng thủ phản tạc Hoàng Chi Chu. Đúng lúc này, hơn 4.000 trọng kỵ binh nữa xuất hiện ở một vị trí khác. Người dẫn đầu chính là kỵ tướng Bắc Du Triệu Duy. Lúc này Triệu Duy vung thương gầm lên không ngớt, đẩy người ra. Chẳng bao lâu sau, Hoan Nghĩ người đầy máu bị trói chặt đẩy lên phía trước. Các ngươi những tên phản quân, hãy nhìn cho kỹ, nếu không nhanh chóng đầu hàng, tên tặc này chính là hạ trường của các ngươi. Quỳ xuống. Hoàng Nghĩa không quỳ, kiên quyết đứng thẳng. Một đô úy Bắc Du đến gần, mặt không biểu cảm rút ra chùy dưa, đập nát hai đầu gối của Hoàng Nghĩa. Hoàng Nghĩa cả người lão đảo, lập tức ngã quỵ xuống đất. Không ít binh sĩ Bắc Lộ quân trong trận thấy vậy đều khóc thảm thương. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, khuôn mặt không giấu được vẻ bi thương. Đầu tiên là Hoàng Tín, rồi đến Hoàng Nghĩa, Ngô Phong, thất tướng Bắc Lộ quân ban đầu lần lượt ra đi. Trong gió lạnh, Triệu Duy đích thân xuống ngựa, rút trường đao. Hắn muốn ngay trước mặt Quân Bắc Lộ giết thêm một người nữa để làm giảm sĩ khí của địch. Ta đã nói phản tặc Hoàng Chi Chu, ta thề phải lấy thủ cấp của mày, đợi đã. Nhưng không ngờ, Hoàng Nghĩa đang hấp hối, bỗng gào lên một tiếng đau đớn, ác cả tiếng của Triệu Duy, ác cả tiếng gió tuyết. Lão tử là Hoàng Nghĩa, kiếp sau vẫn theo chủ tử. Đồng đội Bắc Lộ quân, ta đi trước đây, dưới Hoàng Tuyền sẽ dọn sẵn tiệc rượu cho các tráng sĩ, tính chờ các vị. Đến khi đầu hắn lăn xuống nền tuyết, kéo theo một vệt máu dài. Lúc này, trong đại trận của Quân Bắc Lộ, một tiếng gầm thét đồng loạt vang lên, điên cuồng bùng nổ. Triệu Chi cầm trường đao dính máu, cả người sững sờ tại chỗ. Hắn vốn muốn làm giảm sĩ khí của Quân Bắc Lộ, nhưng bây giờ dường như mọi chuyện đã hoàn toàn ngược lại. Phía trước không xa, Thường Tứ Lang chứng kiến tất cả, chỉ biết nhíu mày, cục xương Hoàng Chi Chu này quả nhiên khó gặm vô cùng. Phó Diên ngồi trên lưng ngựa, hận không thể giọng mình vang dội hơn, để mệnh lệnh của mình có thể truyền khắp tam quân. Toàn quân bao vây tiêu diệt, đừng cho phản quân bất cứ cơ hội nào. Lúc này, có kỵ quân của Triệu Duy gia nhập, thế trận nghiêng về một bên lúc trước, đã hoàn toàn biến thành thế sụp đổ. Hơn nữa, trong số hơn 4.000 kỵ quân này, còn có gần 1.000 trọng kỵ, uy lực càng thêm đáng sợ. Mặc dù Bắc Lộ quân có ý chí của kẻ cùng đường, nhưng dưới sự chỉ huy của Thường Tứ Lang, cùng với việc bị bao vây tiêu diệt bởi lực lượng áp đảo, 8.000 binh sĩ của Bắc Lộ quân này xem ra đã không còn cơ hội. Nhiều lần, Quân Bắc Du đã tiến vào trong trận, dù là chủ tướng, Hoàng Chi Chu cũng không thể không dẫn theo thân vệ, nghênh chiến. Trên mặt tuyết, khắp nơi là máu tươi đông cứng, và những gương mặt chiến tử, vũ khí gãy nát, vương vãi khắp nơi. Hoàng Chi Chu thở dốc một hơi, ánh mắt càng thêm cẩn thận. Mặc dù không ngừng thu gọn đội hình, nhưng Quân Bắc Du đã hoàn toàn bao vây bọn hắn. Triệu Duy, người dẫn đầu trọng kỵ, không ngừng phối hợp với đại quân bộ binh của Bắc Du, hoàn toàn xé nát phòng tuyến của Bắc Lộ quân. Hắn chuyển ánh mắt, nhận ra vị trí của Hoàng Chi Chu, liền gào thét lên, sách đao lao tới, nghịch tặc, phản tặc. Hơn 100 quân sĩ của Bắc Lộ quân xông lên. Mí mắt bị trọng kỵ nghiền nát, chỉ còn lại những tiếng gào thét, không cam lòng, ở phía trước. Bắc Sư Vương Thường Tiểu Đường, càng là liên tiếp phá tan nhiều trận, mũi nhọn binh uy thẳng tiến đến trận nhãn của Hoàng Chi Chu, bảo hộ tướng quân. Vị tiểu phó tướng trẻ tuổi cuối cùng trong 7 tướng của Bắc Lộ quân, xách đao dẫn người, chặn trước đại quân của Bắc Du Vương. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu phó tướng đã chiến tử tại chỗ. Như vậy, trên mặt đất đầy tuyết, vây quanh Hoàng Chi Chu, chỉ sau một đêm, chỉ còn lại hơn 2.000 người. Hầu như mỗi người trên thân đều có những vết thương lớn nhỏ. Triệu Duy trên ngựa quát lạnh: "Phản tặc, ngươi thua rồi." Hoàng Chi Chu không đáp, vẫn nắm chặt trường đao trong tay. Cái gọi là thắng thua lần này không phải nói về bản bộ của hắn, mà là nói về việc viện quân của Tây Thục có đến hay không. "Chủ tử, Bắc Lộ quân sắp bị tiêu diệt hết rồi, tiếp tục cản." Hoàng Chi Chu lời ít mà ý nhiều. Ngay trên quan đạo, mặc dù chỉ còn hơn 2.000 người, dưới sự cổ vũ của Hoàng Chi Chu vẫn bày trận tử thủ không lùi. Triệu Duy giận dữ, sau một tiếng gào thét lại khởi xướng một vòng tấn công mới. Ở phía trước, Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường sau khi nhìn qua tàn quân của Bắc Lộ cũng ra hiệu tiếp tục tiến công. Tiếng chém giết lại vang lên, chỉ trong chốc lát lại có mấy trăm tướng sĩ của Bắc Lộ quân ngã xuống trên mặt tuyết. Lúc này, một giáo úy của nọ quân Bắc Lộ đang ở trên cao bỗng nhiên kinh hãi hét lên, có lẽ là quá kích động, giọng nói cũng trở nên bén nhọn: "Chủ tử, chủ tử, chủ tử, chủ tử a, à, phía trước như có đại quân đến." Hoàng Chi Chu lau đi vết máu trên mặt, lo lắng ngẩng đầu. Quả nhiên, trong buổi sáng sớm tuyết đông, ở phía sau đại quân Bắc Du, đầu tiên là những tiếng bước chân dồn dập, sau đó là một mảng lớn bóng người đen nghịt chậm rãi tiến đến gần quan đạo. Một kỵ binh đi đầu, Triệu Nghĩa Hoành Thương Tuấn Mã, không kìm được ngẩng đầu gầm thét: "Thống soái kỵ quân Tây Thục, Triệu Nghĩa đến đây, dẫn theo mấy ngàn khinh kỵ." Hắn gấp rút tiến vào chiến trường. Trên đường đi, Triệu Nghĩa xông thẳng vào trung hậu đoạn của đại quân Bắc Du. Trong lúc quân Bắc Du không kịp phòng bị, lập tức xông vào chém giết, mấy trăm thi thể của quân Bắc Du ngã xuống đất. Trần Trung dẫn theo một vạn bộ binh, không chút do dự, cũng chạy như điên vào chiến trường, dàn trận. Từ Trường Cung, Mặc Giáp dẫn theo 3.000 liên nội doanh, nhanh chóng chạy như điên lên sườn dốc phủ đầy tuyết gần đó, chỉ chờ chiếm được địa thế cao, sẽ lập tức dựng nỏ, bắn ra từng loạt tên nỏ xuyên qua gió tuyết về phía trước. Kịp phản ứng, đại quân Bắc Du dưới sự chỉ huy của các phó tướng không ngừng rưa khiên lên chống đỡ, nhưng dù vậy vẫn có không ít binh sĩ thương vong tại chỗ. Nâng khiên, Thượng Tứ Lang nhíu mày. Triệu Duy nhận được lệnh, Triệu Duy tức giận mắng một tiếng, từ bỏ việc vây quét Hoàng Chi Chu, dẫn theo kỵ quân dưới trướng xông về phía kỵ binh Thục của Triệu Nghĩa. "Triệu Trung, ngươi ở lại với 6.000 nhân mã tiếp tục vây giết Bắc Lộ quân." Thượng Tứ Lang quay đầu ngựa lại, mắt nhìn phía trước, trên mặt tuyết cuối cùng hắn lại trông thấy bóng người mặc kim giáp đó, cũng chung quy không thể trốn thoát, hai người vẫn phải đối mặt chém giết như vậy. Phó Diên trầm giọng: "Chúa công, binh lực của chúng ta không hề yếu thế, lại có uy thế vây quét Bắc Lộ quân, không bằng nhân lúc trận hình của quân Thục chưa vững trực tiếp tấn công." Thượng Tứ Lang lắc đầu bác bỏ đề nghị của Phó Diên. Tây Thục Vương không phải là kẻ ngốc, hắn nằm ngang thương kẹp lấy ngựa, ánh mắt càng thêm phức tạp. Lại vào lúc này, trong trận địa địch phía trước, có một cự hán như tháp sắt, kéo búa chạy như điên ra, tên trộm gạo, xông qua giữa hai phe địch ta, không ít binh sĩ đều bị bóng người kỵ binh này làm cho kinh hãi không ngừng nhường đường. "Chúa công, là hộ tướng quân của Tây Thục, người này không thể địch lại." Lời của Phó Diên chưa nói xong, lại phát hiện không biết từ lúc nào, chủ công họ Từ đã cầm trường thương, đơn kỵ phi ngựa xông ra ngoài. Hai kỵ binh vòng quanh, rượt đuổi trên mặt tuyết trống trải ở cánh bắc, bắt đầu vòng giao chiến đầu tiên. Cự hán như tháp sắt chính là Tư Hổ, căn bản không để ý đến sự ngăn cản của Từ Mục, trực tiếp kéo búa ra trận: "Thề phải báo thù cho Thường Uy." "A a a a, ngươi giết tiểu Thường Uy của ta." Rìu giận dữ bổ xuống, Tư Hổ gầm thét không ngớt. Thường Tứ Lang không đáp, ghim ngựa lùi lại đợi tránh được cú bổ của rìu, liền đâm một thương ra từ bên hông ngựa. Khen, Tư Hổ thu rìu lại, chặn đứng ngọn thương của Thường Tứ Lang. Trên mặt tuyết, hai kỵ binh cùng nhau chấn động, chiến mã cùng lúc hí vang: "Tên trộm gạo, tên trộm gạo, con hổ ngốc." Thường Tứ Lang lui ngựa mấy bước, đưa trường thương ra ngang trước người. Từ thân phận chủ tướng mà nói, hắn có lẽ không nên tham gia trận đấu tướng này, nhưng không hiểu sao, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ khí nhất định phải phun ra nuốt vào. Lúc này, Tư Hổ càng thêm tức giận, giống như một kẻ điên, tiếp tục kéo chiếc rìu lớn, đuổi theo phía trước. Thường Tứ Lang lần nữa né qua cú bổ của rìu, quay người quét một thương, trực tiếp đánh vào con chí mã dưới hông Tư Hổ. Chỉ trong khoảnh khắc, con chí mã dưới hông Tư Hổ, sau một tiếng hí thảm, cả thân ngựa ngã nhào, Tư Hổ trên lưng ngựa, cũng theo đó ngã lộn nhào trên mặt tuyết. Nơi xa, Từ Mục đang quan sát, nhất thời sắc mặt kinh hãi, vội vàng ra lệnh cho thân vệ bên cạnh, chuẩn bị cứu Tư Hổ về. Cột Thường Tứ Lang quay đầu ngựa lại, trường thương xẹt qua mặt tuyết, để lại một vệt dài. Hắn im lặng một lúc, cuối cùng phi ngựa lao đi, trường thương hướng về phía Tư Hổ đang ngã trên đất, chuẩn bị đâm tới. Nhưng không ngờ, Tư Hổ sau khi ngã xuống, mắng hai câu, rồi lập tức bò dậy. Bỗng nhiên gầm lên một tiếng, chiếc rìu lớn trong tay, thế mà lại bay về phía con tuấn mã của Thường Tứ Lang. Thường Tứ Lang đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười lớn, cả người dùng khinh công, nhanh chóng nhảy khỏi lưng ngựa, rơi xuống mặt tuyết bên cạnh. Chiếc rìu lớn bay quét qua, con chiến mã bảo cậu còn đang phi nước đại, mặc dù đã bình phục, vẫn bị chiếc rìu bay quét gãy hơn một nửa thân ngựa thon con. Tư Hổ ngẩng đầu gầm thét, dứt khoát tháo bỏ bộ giáp nặng vướng víu, cởi trần, tay không, tiếp tục ô e lao về phía Thường Tứ Lang. Thường Tứ Lang nhảy ra phía trước, ta nói người cái con lừa cỏ. Hai người đều không có ngựa, dưới ánh tuyết, Thường Tứ Lang tránh được cú đấm của Tư Hổ, lùi lại một bên, hắn rơi trường thương lên, đứng im không động. Tư Hổ chửi bới, nhưng lại sợ Thường Tứ Lang đổi ý, vội vàng lăn mấy vòng mới lấy lại được vũ khí. Xung quanh, tiếng chém giết vẫn không ngừng, binh lính hai phe, dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh, không ngừng xông vào nhau. Trong trận chiến tào ngộ, kẻ nào sợ hãi, kẻ đó sẽ chết, giống như cuộc đấu tướng lúc này. Tư Hổ nhặt được rìu, có lẽ lại nhớ đến lão hữu, lập tức khóc lóc, đấm ngực, rồi lại mở miệng chửi mắng, một lần nữa lao về phía Thường Tứ Lang. Thường uy của ta ơi, trên sườn dốc phủ tuyết phía sau, Từ Mục cao mày, trầm ngâm nhìn cuộc đấu tướng phía trước, không thể không nói, vị cố nhân lão hữu có thuộc tính nhân vật chính kia, quả thật là anh hùng độc nhất trong thời loạn, có thể văn, có thể võ, còn hiểu binh pháp thao lược, tính tình hiệp nghĩa, lại có bối cảnh gia tộc lớn. Trong bất kỳ triều đại nào, những người như vậy đều là hoàng đế không có đối thủ. Từ Mục nhắm mắt, chỉ tiếc, con đường hắn muốn đi, cuối cùng vẫn khác với Thường Tứ Lang. Hắn muốn một triều đại mới, nơi bách tính được an cư lạc nghiệp, chứ không phải một triều đại vẫn do các gia tộc lớn nắm quyền. Trần Thịnh đi đến, giọng đầy lo lắng. Chúa công, Hổ Ngốc của ta có thắng được không? Trước đây, Tư Hổ gần như là người bất khả chiến bại, nhưng bây giờ Thường Tứ Lang cũng không hề yếu thế hơn. Từ Mục liếc nhìn xung quanh, binh lực hai bên ngang nhau, nhất thời chưa phân thắng bại. Hơn nữa, trong quân Bắc Du còn có Trọng Kỵ, vì tiểu kỵ tướng Bắc Du đó, thoạt nhìn cũng là người dũng mãnh, may mà Triều Nghĩa chủ yếu kiềm chế, kéo đội Trọng Kỵ đó ra xa khỏi chiến trường, đương nhiên là hướng về phía Hoàng Môn Quan. Đây là kế hoạch của Từ Mục. Trước khi Vệ Phong đến nơi, Trần Thịnh nói, chúa công, Hổ tướng quân lại ra tay rồi. Tư Hổ phồng mắt, như một con trâu điên, vác rượu trên vai, xông thẳng về phía Thường Tứ Lang. Ô-ê-ô-ê-ô-ê, hắn hét lớn, chặt dưa, chỉ chờ đến gần, Tư Hổ vung rìu quét ngang, lưỡi rìu lóe lên trong màn tuyết. Thường Tứ Lang không lùi bước, vung thương ra, đỡ lấy nhát rìu, vũ khí va chạm, hai người đều phồng mắt, ghi chặt vũ khí, không ngừng đỏ sức. Sau một lúc, có lẽ nhận ra không ổn, Thường Tứ Lang chửi thề một tiếng, vội vàng rút thương nhảy ra. Tư Hổ sững sờ, rồi lại chửi bới, tiếp tục đuổi theo Thường Tứ Lang. Chẳng bao lâu sau, khi đuổi đến gần, Tư Hổ tăng tốc, phun rìu chém tới. Lần này, Thường Tứ Lang do dự một chút, không đỡ, mà dùng khinh công bay lên không, vung một thương, trong ánh tuyết chói lòa, đâm xuống Tư Hổ. Có lẽ vì không né kịp, trường thương xẹt qua bụng Tư Hổ, máu chảy ra một mảng lớn. Thường Tứ Lang mặt không biểu cảm, sau khi một đòn thành công, định thu thương lại, nhưng không ngờ, Tư Hổ đang bị thương ở bụng, lập tức đưa một tay ra, nắm lấy thanh ngân thương. Thường Tứ Lang sững sờ, lại chửi thề. Chỉ trong nháy mắt, hắn bị Tư Hổ quăng bay cả người lẫn thương, đạp, giữa không trung xoay người rơi xuống đất. Đôi giày vàng của Thường Tứ Lang trượt một đường dài trên nền tuyết, thanh ngân thương cũng cắm sâu vào nền tuyết cách đó hơn 100 bước. Thường Tứ Lang lẩm bẩm, con lừa già ngốc Hổ, đuổi theo đến 800 dặm. Hắn cười, phía trước Tư Hổ vẫn không chịu bỏ cuộc, còn đang vác rượu xông tới. Hắn đã chạy xa khỏi đại quân Tây Thục. Một thân vệ cưỡi ngựa đến, lạnh lùng đề nghị, chúa công, hay là dùng nỏ bắn chết? Ta không tin hắn là đao thương bất nhập, Thường Tứ Lan đáp. Không cần, ta có cách giết hắn. Hắn cúi người nhặt lên hai, ba đoạn kích chìm người xuống, gầm lên một tiếng, liên tiếp ném về phía Tư Hổ. Tư Hổ, Trương Hổ, trên sườn dốc phủ tuyết, Từ Mục thấy vậy kinh hãi. Hắn đã từng chứng kiến Thường Tứ Lan ném thương. Một trong lục đại cao thủ của nội thành đã bị một thương xuyên thủng. Thuật ném thương của Quân Mại Mễ chính là do Thường Tứ Lan đề nghị. Hắn không dám nghĩ, nếu đệ quái vật của mình xảy ra chuyện gì, hắn sẽ phải làm sao? Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã muốn sai Trần Thịnh về thành đô ngay lập tức. Mời thần y Trần Thước đến, ba đoạn kích liên tiếp ném ra. Tư Hổ đưa tay đánh bay một đoạn, hai đoạn còn lại, tưởng chừng như đã trúng đích, lại rơi xuống nền tuyết cách Tư Hổ nửa bước. Từ Một vui mừng khôn xiết, gần như hét lên, Tư Hổ trở về. Trần Thịnh, ngươi cưỡi ngựa dẫn người kéo Hổ tướng quân về. Trần Thịnh vội vàng lên ngựa, dẫn theo hơn 100 thân vệ, đẩy lui không ít quân địch, mới đến được bên cạnh Tư Hổ. Nếu còn tiến lên nữa, thật sự là muốn một mình đấu với bản trận của địch. Ở bên kia nền tuyết, Thường Tứ Lan thở dài, thất thủ rồi. Chúa công đừng tự trách, chỉ là tên đó may mắn hơn thôi. Chắc vậy, Thường Tứ Lan ngẩng đầu, nhìn con hổ già bị 10 tên thân vệ kéo về. Không hiểu sao, khóe miệng lại nở một nụ cười kỳ lạ. Phó Diên vội vàng cưỡi ngựa đến. Chúa công, chúng ta tổn thất nhiều quá. Nếu theo ta, bắt giặc trước bắt vua, đại quân có thể tấn công bản trận Tây Thục. Thấy đối tướng bất phân thắng bại, hắn nói. Thường Tứ Lan lắc đầu, nếu thật sự xông lên, e rằng sẽ bị bao vây ngay lập tức. Hoàng Chi Chu bên kia thế nào? Chu Trung tướng quân vẫn đang vây quét, nhưng tiến triển không thuận lợi, quân Bắc Lộ phản loạn vẫn chưa bị tiêu diệt. Chúa công, bọn thục tặc muốn vây khốn chúng ta ở đây. Phó Diên nghiến răng. Thường Tứ Lan đang định suy nghĩ sâu xa, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Thường Tiêu có thể di chuyển chưa? Chúa công, không biết nữa. Chúa công trước đó cũng không ra lệnh. Nếu nói Thường Tiêu nghe tin ta bị chặn đường ở phía Bắc, lo lắng ta gặp chuyện, chắc chắn sẽ phái quân đến tiếp viện. Phó Diên, ngươi lập tức phái khoái mã lệnh cho Thường Tiêu và Sử Tùng không được tự ý rời Hoàng Môn Quan. Chúa công, nếu hai người đó đến tiếp viện, chẳng phải chúng ta có thể phản công Tây Thục sao? Thường Tứ Lan trực tiếp mắng. Ngươi hiểu cái trứng. Trong tình hình hiện tại, Hoàng Môn Quan vô cùng quan trọng. Nếu quân thuộc chiếm lại được, hắn sẽ không còn cách nào khác để đã thông đường tiếp ứng với nội thành trong mùa đông tuyết rơi này. Đạp đạp đạp, trên nền tuyết, hai đội kỵ binh, một trước một sau, ngươi đuổi ta theo. Không biết bao lâu, dường như vô tình, họ đã đến gần Hoàng Môn Quan hơn. Gần Hoàng Môn Quan, Triều Nghĩa vung đao dài gầm lên, bắt Du Vương Thường Tiểu Đường, đã bị đại quân Tây Thục của ta khốn tại đường tuyết. Các ngươi là những tên tặc tử, còn không mau đầu hàng. Phía sau, Triệu Duy ném một cục tước, nghe xong, càng thêm tức giận. Đáng hận bọn thục tặc này, chỉ biết phòng thủ mà không chiến. Tất nhiên, Triệu Duy không bao giờ nghĩ rằng vị đại tướng Thiết Kỵ Tây Thục trước mặt thực ra đang cố ý hành động. Sẽ có khoái mã kỵ binh Bắc Du không ngừng báo cáo tình hình chiến sự phía trước. Nhưng đúng như chủ công và quân sư của hắn dự đoán, trong quân lệnh của Bắc Du Vương chắc chắn sẽ không cho phép quân ở Hoàng Môn Quan ra khỏi thành tiếp viện. Nếu đã như vậy, không bằng thêm một ngọn lửa lớn. Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường đã bị khốn tại đường tuyết, rơi vào vòng vây của Tây Thục, Bắc Du thất bại. Trên tường thành Hoàng Môn Quan, Thường Tiêu nghe thấy tin tức, cầm đao đứng trên tường thành, trầm tư hồi lâu. Dù biết rõ tình hình chiến sự phía trước, nhưng chủ công của hắn không ra lệnh cho hắn tiếp viện. Nhưng không hiểu sao, trên khuôn mặt của hắn lại tràn đầy vẻ lo lắng. Trên quan đạo phủ đầy tuyết, tiếng chém giết không ngừng. Không ngừng có binh lính của hai phe địch ta ngã xuống, thi thể nửa chôn trong tuyết, máu đông lại như những đóa mai đỏ. Từ Một ngẩng đầu, bình tĩnh quan sát chiến trường. Binh lính Tây Thục, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, đang cố gắng bao vây toàn bộ đại quân Bắc Du, ngăn không cho chúng tiến lên. Trần Thịnh bước nhanh đến. Chúa công, quân Bắc Lộ sắp không chống đỡ nổi nữa. Từ Một trầm ngâm gật đầu. Hắn biết rõ, nhưng bây giờ đại quân Tây Thục vẫn chưa hình thành thế giáp công, không thể cứu được số quân Bắc Lộ còn lại. Trường Cung, một người mặc giáp cung cẩu bước ra. Chúa công, Mỗ Tại, ngươi dẫn theo bản bộ 3.000 thần xạ doanh tìm cách vòng qua cứu viện quân Bắc Lộ. Chúa công, nếu làm vậy bản trận sẽ không còn nhiều quân. Từ Một cúi đầu, giọng nói có chút bi thương. Không sao, cả nhà họ Hoàng đã vì Tây Thục ta mà hy sinh, bất kể thế nào ta cũng phải bảo vệ ám tử. Nghe xong, cung cẩu trịnh trọng ôm quyền, nhanh chóng dẫn 3.000 thần xạ doanh ra khỏi bản trận. cẩn thận né qua trường chiến ác liệt phía trước, định tiếp cận chiến trường của quân Bắc Lộ. Ở bên cạnh, giọng nói không phục của Tư Hổ lại vang lên: "Một ca nhi sao vậy? Tiểu cung cẩu cũng đã ra trận rồi, ta cũng muốn đối tướng với tên mại mẹ tặc, hắn lúc trước chỉ biết trốn, không dám đánh với ta. Một ca nhi cho ta đi một lần nữa, ta nhất định phải lấy được đầu của hắn." Từ một trầm giọng, không được hồ nháo. Trong tình cảnh hiện tại, không phải đối tướng là có thể giải quyết được. E rằng nếu Tư Hổ lại tiến lên, sẽ lập tức rơi vào vòng vây. Nhưng bây giờ, hắn vẫn còn một cơ hội để kiểm soát toàn cục. Đó chính là chiếm lại Hoàng Môn Quan. Hắn biết rõ, chỉ cần Thường Tiêu và Sử Tùng bên kia xuất quan cứu viện Thường Lão Tứ, thì Tiểu Cẩu Phúc và Miêu Thông bên kia chắc chắn sẽ hành động, một lần nữa chiếm lại Hoàng Môn Quan. Phải biết rằng, theo tin tức trước đó, phòng ngự sau cửa thành của Hoàng Môn Quan đã bị Tiểu Cẩu Phúc phá hủy gần như hoàn toàn. Chiêu này vốn là để chiếm lại Hoàng Môn Quan. Nhưng trước đó, việc hắn cần làm là kiên quyết chặn đại quân Bắc Du ở đây. Đồng Phương Kính nói, giọng ngưng trọng, ta biết tâm tư của Chúa Công. Nhưng ta có một đề nghị, Chúa Công cần biết, nếu đại quân Hoàng Môn Quan xuất thành, sẽ có không dưới mấy vạn người. Khi đó, Tây Thục ta chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Mà Bắc Du Thường Tiêu hay Sử Tùng đều sẽ nghĩ đến việc nhân cơ hội đánh tan đại quân của Chúa Công. Ý của Ba Liệt là, trên đường đi, ta đã tính toán thời gian. Nếu không sai, kỵ binh bạch giáp của Vệ Phong sắp đến rồi. Trần Thình kinh ngạc, Tiểu quân sư, cái này cũng tính được sao? Đường tuyết, giáp nặng, mã lực của trọng kỵ, còn có thời gian nghỉ ngơi ngẫu nhiên. Nhưng dù thế nào, trên đường chúng ta đến đây, gần như đã dọn sạch các trạm gác ngầm của Bắc Du. Lại thêm Bắc Du Vương cũng đã điều động toàn bộ đại doanh. Như vậy, Vệ Phong một đường đến đây, sẽ không có mai phục. Đông Phương Kính hiếp mắt, Chúa Công có thể phái khoái mã, mang tín vật truyền lệnh cho Vệ Phong, để hắn đi đầu vòng về phía Bắc, làm quân kỵ binh tấn công viện quân của Bắc Du. Ngoài ra, 2 vạn bộ binh của Phiền Lỗ cũng sẽ đến muộn hơn một chút. Từ một suy nghĩ một lúc, rồi chấp nhận đề nghị của Đông Phương Kính. Chí sự biến ảo, dù là kỵ binh bạch giáp của Vệ Phong, hay quân lính mới của Phiền Lỗ, đều sẽ đến trợ chiến. Dù sao, nếu thắng trận này, gần như có thể định đoạt thắng cuộc. Trần Thịnh vui mừng hỏi, Tiểu quân sư, nếu chúng ta thắng, Bắc Du có phải sẽ thua không? Đông Phương Kính lắc đầu, khó nói. Dù là lạc đà gây, nhưng Bắc Du khởi nghiệp từ các thế gia, xem ra hậu sự sẽ không đơn giản. Hơn nữa, thêm quân của Thường Tiêu và Sử Tùng, binh lực của Bắc Du Vương sẽ vượt qua 10 vạn. Tây Thục ta cần phải từng bước một, đẩy Bắc Du vào đường cùng, như vậy mới là chiến lược tốt nhất. Ở bên cạnh, Từ Mục nghe Đông Phương Kính nói, trong mắt cũng dần lộ ra vẻ mơ ước. Từng bước một, dường như khoảng cách đến Trường Dương đã ngày một gần. Một phó tướng vội vã chạy đến tường thành, giọng đầy lo lắng, Thường tướng quân, kỵ binh trinh sát phái ra, không thấy quay về. Hắn làm sao biết, Triều Nghĩa trong lúc chặn trọng kỵ đã không ngừng chi nhỏ khinh kỵ. Đến bây giờ, ngoài thành đã có hơn 500 kỵ binh phân tán, chuyên chặn giết kỵ binh trinh sát ra khỏi thành. Lúc này, nghe lời phó tướng, lông mày Thường Tiêu lại nhíu chặt. Nói cách khác, nếu Chúa Công xảy ra chuyện gì, hắn thủ trong Hoàng Môn Quan cũng không còn ý nghĩa gì. Nhưng đáng chết là hắn biết Thục Nhân thích dùng mưu gian, hơn nữa đại quân ra khỏi thành, phòng ngự sau cửa thành sẽ yếu, e rằng quân Thục ở Trường Dương sẽ tùy thời hành động, phái nhiều quân Hoàng Môn Quan chắc chắn không giữ được, phái ít quân lại không có tác dụng gì. Thường Tiêu trầm giọng, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi sao? Ta lúc trước nói ngoài thành còn có trọng kỵ của Triệu Duy, có thể hỏi thăm được chút tình báo nào không? Triệu Duy tướng quân lúc trước gần thành quan đã phái người gửi tin tức Chúa Công đang giao chiến ác liệt với Tây Thục Vương, chỉ trong nháy mắt lại đuổi theo tên lang tướng Tây Thục đó. Thường Tiêu lau trán, dò dự, đáng chết. Sau khi Tiểu Thường thắng chết, sau khi từng đại tướng Bắc Du tứ trận, hắn đã cố gắng kiềm chế tính nết của mình, mọi việc đều suy nghĩ kỹ lưỡng. Chỉ tiếc là bây giờ hắn không thể nghĩ ra được gì. Đằng sau có tiếng nói, Thường Tiêu quay đầu lại, mới phát hiện Sử Tùng đã đến từ lúc nào. Thường huynh, Thường huynh, bây giờ trong thành quan này, quân của ta và người cộng lại tổng cộng có 7-8 vạn người, hay là chia làm 2 bộ, Thường huynh có thể thủ thành, ta sẽ tự mình dẫn một bộ quân đi cứu viện Chúa Công. Thường Tiêu suy nghĩ một lúc, Sử tướng quân muốn dẫn bao nhiêu người? Ta trước tiên dẫn 2 vạn người đi, trong thành còn 5 vạn người chắc không lo gì. Hơn nữa Thường huynh biết đấy, đại quân Tây Thục đang giao chiến ác liệt ở phía trước, dù có chia quân chặn viện binh cũng sẽ không chia ra nhiều lắm. Thường Tiêu có chút do dự, Sử Tùng nói, Thường huynh, nếu Chúa Công có mệnh hệ gì? Thường Tiêu nghiến răng, đáng chết, nếu đã như vậy thì mời Sử huynh điểm 20,000 quân đi đầu cứu viện chúa công. Sử Tùng cười to gật đầu: Thường huynh yên tâm, ta ở Hà Bắc bốn châu cũng có chút danh tiếng, lần này đi chắc chắn sẽ tiếp ứng chúa công, cùng nhau vào Hoàng Môn Quan hội quân. Chờ tin đại thắng của Sử huynh. Lúc này bên ngoài Hoàng Môn Quan, Triệu Duy mặt đầy lửa giận, Đường Tuyết khó đi, Trọng Kỵ bước nặng, lại thêm quân thuộc phía trước, dường như đã chuẩn bị từ trước, ngựa không giáp, binh lính cũng không mặc áo dày, chỉ có một cây thiết thương, một thanh đoạn đao, đơn giản đến cực điểm. Hắn truy đuổi mấy vòng, dù đuổi cho đội kỵ binh thuộc đó như chó nhà có tang, nhưng vẫn không đuổi kịp. Nhưng mỗi lần hắn muốn từ bỏ truy kích, dẫn quân rời đi, những kỵ binh thuộc đó lại lập tức quay ngựa xông đến, giao chiến một vòng. Tất nhiên, dưới sự giao chiến, Trọng Kỵ uy lực vô song, kỵ binh thuộc tử thương đến mấy trăm người. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không có cách nào ngăn cản đội khinh kỵ Tây thuộc này. Triệu Duy ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn quanh, sau đó lại nhìn về phía Hoàng Môn Quan. Tòa Thiêm Quan ngoài Trường Dương đó, dường như lại ngày càng xa. Đạp đạp, Sử Tùng ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt bình tĩnh. Trên đường đi, hắn không chỉ phái thêm kỵ binh trinh sát, mà bất kỳ động tĩnh nào cũng khiến hắn cảnh giác. Sử Tùng chỉnh lại mũ tướng quân, không quên dặn dò, đốc thúc tam quân đều cẩn thận một chút. Bên cạnh hắn, một phó tướng Tâm Phúc gật đầu, ôm quyền cưỡi ngựa đi. Không biết bao lâu, sau khi đi qua những vùng tuyết trắng, khi đêm tuyết lại buông xuống, Sử Tùng mới nhận được tin tức từ phía trước. Hắn hỏi, ý của ngươi là, chúa công bị quân thục bao vây, không lui được rồi. Trinh sát trở về vội vàng đáp, xác thực, quân thục dường như muốn vây chết chúa công. Đáng chết, may mà bản tướng kiên quyết mang quân ra ngoài. Nếu cứ theo tính cách của tên Thường Tiêu đó, tiếp tục án binh bất động, e rằng chúa công thực sự sẽ gặp đại họa. Sử tướng quân, không còn bao xa nữa, ước chừng trong vòng một canh giờ, sẽ có thể đến nơi. Sử Tùng híp mắt, đúng là quân cứu viện, phải tấn công bất ngờ, một mặt phá vỡ vòng vây của quân thục, giúp chúa công, truyền lệnh, toàn quân chuẩn bị, đợi đến gần chiến trường, sẽ kết trận rộng, xé nát đại trận của quân thục, tiền tuyến trên nền tuyết, tiếng giết rung trời, binh lính hài phe, đã không chết không thôi, dù bị quân thục bao vây, nhưng binh sĩ Bắc dù vẫn chiến đấu dũng mãnh, không hề yếu thế, không biết bao nhiêu thi thể bị chôn nửa mình trong tuyết, trong tiết trời đông lạnh, cuối cùng không thể đứng dậy được. Khi từ một đang quan sát chiến sự, Trần Thịnh từ phía sau đi đến, đưa cho hắn một cuộn thư. Chúa công, Từ Mục mở ra xem, trên mặt dần lộ ra nụ cười. Rồi hắn đưa cho Đông Phương Kính bên cạnh. Xem xong, Đông Phương Kính cũng mỉm cười. Đông Phương Kính nói, thật may, Thường Tiêu cuối cùng cũng xuất quân, tuy chỉ là một đội quân tiên phong, nhưng nếu bị đại bại, lại thêm Bắc Du Vương bị khốn trong tuyết, Thường Tiêu chắc chắn sẽ phải tiếp tục xuất quân. Lần này, Triệu Nghĩa tướng quân cũng đã lập một công lớn. Tôi một thở ra một hơi, khinh kỵ đã lập công, tiếp theo sẽ đến lượt trọng kỵ. Tất nhiên chiến trường biến ảo khôn lường, lại thêm đối thủ là Thường Lão Tứ, tiếp theo cũng phải hết sức cẩn thận. Đông Phương Kính tiếp tục nói, Hà Bắc Sử Tùng, dù không thể so với Thân Đồ Quan, Tử Mông, nhưng ở Hà Bắc bốn châu, cũng được coi là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm, cẩn thận, kỵ binh bạch giáp, có thể đại phá 20,000 viện quân này. Mặt khác, ở phía Triều Nghĩa tướng quân, kỵ tướng Bắc Du Triệu Duy cũng không phải kẻ ngốc, cầm cự quá lâu, hắn chắc chắn sẽ tìm cách quay về bản trận. Ta lo rằng trong thế bí, Triều Nghĩa chỉ có thể phát động kỵ chiến, nhưng khinh kỵ và trọng kỵ giao chiến, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Từ một cực đầu, trận thắng này không hề dễ dàng, nhưng may mắn là Tây thuộc đã thận trọng từng bước, dựa vào chiến lược, cuối cùng có hy vọng chiếm lại Hoàng Môn Quan. Bá Liệt, ta hy vọng Trường Cung bên kia có thể cứu được Ám Tử. Ta cũng vậy, Ám Tử những năm nay hy sinh quá lớn. Dưới màn tuyết, 3,000 thần cung doanh của Tây thuộc lợi dụng chiến thuật du kích cơ động, không mặc áo dày như các bộ binh khác, mà chủ yếu là giáp nhẹ bằng vải. Dù thế nào cuối cùng cũng phải chống chọi với cái lạnh, đổi nỏ. Lúc này, dưới quân lệnh của cung cẩu, sau khi đến gần khu vực của quân Bắc Lộ, 3,000 thần cung doanh bắt đầu tiếp cận, thay đổi thành liên nỏ. Trên nền tuyết, Trù Trùng vốn cẩn thận, lúc này mặt đầy phẫn nộ, đã kéo dài quá lâu, nhưng phía trước, số lượng ít ỏi của quân Bắc Lộ phản loạn, vẫn đang liều chết chống cự. Sao mãi không ngã xuống? Hắn gầm lên, nhanh chóng xông lên, giết phản tướng Hoàng Chi Chu. Bên cạnh Hoàng Chi Chu, mấy trăm tướng sĩ Bắc Lộ quân cuối cùng kiên quyết cầm đao, bảo vệ trước người hắn. Bảo vệ tướng quân, giờ phút này Hoàng Chi Chu đã trúng 2 mũi tên, bụng và lưng đều có vết đao, nhưng vẫn kiên cường. Hắn hấp hối, nhưng vẫn chưa ngã xuống. tay trái cầm đao chống đỡ cơ thể, tay phải cầm đao giết địch. Dưới chân hắn, gần 100 binh sĩ xông lên, đều đã chết trên nền tuyết. Một người ra lệnh, bắn tên. Dưới gió tuyết gào thét, xuất sắc thương của mũi tên không bằng, chỉ bắn được một trận. Chu Trung nghiến răng, đành phải cho quân bỏ cung, lại lần nữa vây lại. Chú không đi chặn quân Thục, đã đề lại cho hắn 6.000 quân. Mà quân Bắc Lộ chỉ còn 2-3.000 tàn quân, vậy mà đến giờ vẫn chưa bắt được. Thật là một sự sỉ nhục. Nghĩ đến đây, Chu Trung không còn quan tâm đến thân phận chủ tướng, cũng xuống ngựa, thở ra một hơi, theo sau binh lính, vung đao xông lên. Một người hét lớn, nên chiến, thất tướng Bắc Lộ quân, chỉ còn lại một tiểu phó tướng trẻ tuổi. Lúc này, tiểu phó tướng đã thay mặt ra lệnh, thu nạp bản bộ, bảo vệ trước người Hoàng Chi Chu. Từ Hồi Châu bắt đầu, 3 vạn quân Bắc Lộ, một đường giết đến Ti Châu, có thể coi là một cuộc hành trình bi tráng. Tại Kỷ Giang, tại Lý Châu, rồi lại ở Ti Châu, cả đội quân gần như đã chết hết, chỉ còn lại vài trăm người cuối cùng này. Toàn thân trọng thương, Hoàng Chi Chu đã run rẩy, đôi mắt cũng đã trở nên đục ngầu, dáng đứng của hắn vẫn thẳng tắp như một quân nhân. Có lẽ vì chưa chết hẳn, dưới chân hắn, một binh sĩ bắt nhu ho ra máu, định với lấy đao két. Hoàng Chi Chu không cúi đầu, tay phải cầm trường đao, đâm thẳng xuống. Binh sĩ Bắc Nhu lập tức chết. Ngựa phù, ngươi dẫn người đi. Tiểu phó tướng nghiến răng, không trả lời tướng quân của mình. Trong lúc xông lên nên chiến, hắn đột nhiên quay đầu lại, liếc nhìn tướng quân của mình. Có lẽ đối với người ngoài, dù là người thân vào Thục hay là giấy sinh tử lệnh, tướng quân của hắn đều có vẻ hơi quá đáng. Nhưng chỉ có họ mới hiểu điều mà tướng quân của họ muốn nói, muốn tranh giành là thứ gì. Ngày đó, cũng trong gió tuyết gào thét, thất tướng Bắc Lộ quân, bao gồm cả tướng quân của hắn, vây quanh bếp lửa, cùng nhau nâng chén rượu, thề sẽ đồng sinh cộng tử, làm một việc lớn cho thiên hạ. Tiểu phó tướng dứt khoát quay đầu lại, dẫn theo tàn quân cuối cùng, xông về phía quân Bắc Du đang tràn đến. Chỉ không bao lâu, dưới thế địch mạnh ta yếu, vì tiểu phó tướng cuối cùng của quân Bắc Lộ, đầu người đã lăn xuống nền tuyết. Hoàng Chi Chu ho khan, ánh mắt bắt đầu mờ đi. Hắn rưa cao thanh đao trong tay phải, không phải để tự vẫn, mà là dù chỉ còn một mình, cũng phải chiến đấu đến cùng. Thành đô trong mộng, vậy thì hãy trở về trong mộng. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn, mang theo sự lo lắng và nghẹn ngào xé toạc cả đêm tuyết, bảo vệ hoàng tướng quân. Một loạt mũi tên nỏ từ phía sau quân của Chu Trung bỗng nhiên bắn tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.